Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài khoản mạng xã hội của cảnh sát địa phương nhận được hàng ngàn lượt gắn thẻ trong một ngày. Yêu cầu họ nhanh chóng giải cứu Cố Kiều Kiều và trừng trị nghiêm khắc bố mẹ nuôi. Sau đó, mọi chuyện diễn ra mà không cần Giang Ly phải can thiệp thêm. Bố mẹ nuôi bị tước quyền giám hộ. Cố Kiều Kiều được đưa trở lại trại trẻ mồ côi. Cô bé có quyền quyết định sau này sẽ tìm gia đình nhận nuôi mới hay tiếp tục sống tại trại trẻ mồ côi đến khi trưởng thành. Còn về phần bố mẹ nuôi giờ đã là bố mẹ nuôi cũ của Cố Kiều Kiều sau khi bố nuôi xuất viện. Họ đã ly hôn, mẹ nuôi không thể tiếp tục sống cùng người đã ngược đãi mình. Và bố nuôi cũng không dám sống chung với người từng đờ, em mở mình. Trong cuộc sống thực, cả hai đều bị mọi người xung quanh khinh miệt, dù ở nơi làm việc hay trong khu dân cư, họ đều bị đối xử như chuột chạy qua đường. Bố nuôi mỗi ngày đi làm đều như chịu cực hình, nhưng chẳng bao lâu, ngay cả cực hình đó cũng trở thành điều xa xỉ, ông bị sa thải khỏi vị trí công chức, mất đi nguồn thu nhập chính. Về phần mẹ nuôi, bà đã từ bỏ công việc y tá từ lâu. Giờ đây, với án tích cố ý gây thương tích và tai tiếng toàn quốc vì ngược đãi con nuôi, bà không còn bất kỳ cơ hội nào để làm việc trong cả bệnh viện công lẫn bệnh viện tư. Cuộc sống tương lai của hai người chắc chắn sẽ vô cùng khốn khó. Dưới sự thúc đẩy của Giang Ly, kẻ ác đã phải trả giá. Nhưng những vết thương tâm hồn mà những người vô tội như Cố Kiều Kiều phải chịu đựng liệu có ngày nào lành lại được hay không? Vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Chỉ trong vòng một tháng, mọi chuyện đã ngã ngũ. Giang Ly đến trại trẻ mồ côi thăm Cố Kiều Kiều. Thấy cô bé mặc một bộ đồ mùa đông dày dặn. Tuy không rõ cô bé đã tăng cân hay chưa, nhưng đôi má của cô tròn trịa hơn hẳn. Sắc mặt cũng hồng hào. Khỏe mạnh, Cố Kiều Kiều rất vui khi gặp Giang Ly. Cô bé ghé sát tay Giang Ly, thì thầm hỏi, chị Giang Ly, bà La còn ở đây không? Giang Ly gật đầu, chỉ về phía La Bích Phân đang đứng. Con, bà La của em đang đứng ở đây này. Hôm nay bà La đến để chào tạm biệt em. Kể từ khi trở lại cơ thể của mình, Cố Kiều Kiều không còn nhìn thấy bà La nữa. Cô bé làm động tác ôm về phía nơi Giang Ly chỉ. La Bích Phân vội vã lướt đến, di chuyển vào vòng tay của Cố Kiều Kiều và cũng giơ tay ra. Nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, Cố Kiều Kiều nói, bà La, giờ con đã trở lại trại trẻ mồ côi rồi. Mọi thứ đều ổn cả. Con sẽ chăm chỉ học tập, lớn lên thật tốt, bà yên tâm mà đi đầu thai nhé. Kiếp sau nhất định bà sẽ có một cuộc đời thật suôn sẻ. Biết đâu chúng ta lại gặp nhau. Lúc đó con sẽ gọi bà là chị. La Bích Phân mỉm cười, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Cố Kiều Kiều. Trách yêu, cái con bé này, không lớn không nhỏ gì cả. Sau đó, La Bích Phân quay lại, nghiêm trang cúi chào Giang Ly. Cảm ơn cô đã siêu độ cho tôi. Và còn cứu cả cuộc đời của Kiều Kiều. Cô là ân nhân của cả hai chúng tôi. Linh hồn của La Bích Phân tan biến trong ánh sáng dẫn đường bà về cõi luân hồi. Một luồng ánh sáng công đức rơi xuống lòng bàn tay của Giang Ly. Lớn hơn rất nhiều so với lần cô siêu độ Phương Đồng Thi Tuệ trước đây. 19. Sau khi chuyện của Cố Kiều Kiều kết thúc, Giang Ly bắt đầu những ngày sáng đi sớm, tối về muộn để học trong thư viện. Kỳ nghỉ đông sắp tới, nhưng trước đó là tuần thi cử đầy gian nan. Mặc dù chương trình học kỳ đầu năm nhất không nhiều và không khó, nhưng thời gian trước đây Giang Ly vừa duy trì việc livestream ăn uống 2 lần mỗi tuần, vừa thường xuyên đến phim trường, bệnh viện và trại trẻ mồ côi, việc học của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều buổi học bị bỏ lỡ. Và nhờ bạn cùng phòng là Trần Oánh và Vệ Điềm Điềm Điểm danh hộ để đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối kỳ. Đồng thời trả ơn hai người bạn đã giúp đỡ mình. Giang Ly quyết tâm mỗi ngày dậy lúc 6 giờ sáng để đến thư viện chiếm chỗ ngồi. Gần đến tuần thi, ghế trong thư viện trở nên cực kỳ khan hiếm. Giang Ly phải canh ngay lúc cô lao công mở cửa vào buổi sáng để nhanh chóng chạy vào chiếm chỗ. 6 giờ sáng mùa đông, trời vẫn còn tối đen. Những linh hồn lang thang cũng chưa kịp tìm nơi ẩn nấp. Giang Ly từng bắt gặp vài lần từ xa, nhưng khi cô đến gần, những bóng ma lập tức lướt đi. Giang Ly không bận tâm đến họ, dù có khả năng siêu độ, cô chỉ hành động khi duyên đến. Nếu hồn ma không tìm đến cô cũng không chủ động truy đuổi. Bạn cùng phòng của Giang Ly đến thư viện lúc khoảng 7 giờ 45. Sau khi ăn sáng, khi đó, Giang Ly đã học được hơn 1 tiếng đồng hồ. Hiệu suất học tập của Giang Ly rất cao. Dù đã đổi sang điện thoại thông minh, cô vẫn giữ thói quen không kiểm tra điện thoại khi không có thông báo. 1 tiếng đồng hồ đủ để cô ôn tập 2-3 chương hoặc làm 10 trang bài tập. Cách chương.